Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, một đạo trảo ấn bay ra, va chạm lên trảo ấn năng lượng dị thú. Trảo ấn va chạm cũng không truyền ra chút âm thanh, chỉ có quang mang đột nhiên chói sáng. Âm dương linh vũ quyết. Ngay trong nháy mắt va chạm, Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Từ trong trảo ấn tuôn ra chân khí lốc xoáy cắn nuốt, lập tức hấp xả năng lượng dị thú kéo tới gần. Năng lượng dị thú sợ hãi, dưới lực cắn nuốt thật lớn, không cách nào dãy giụa. Năng lượng bàng bạc như hồng thủy tràn vào trong người Lục Tiêu Du. Sở dĩ Lục Tiêu Du sử dụng hổ biến là vì muốn dùng thân thể khổng lồ cắn nuốt năng lượng với tốc độ càng thêm nhanh chóng hơn. Bên trong không gian chỉ vang lên âm thanh hai cỗ lực lượng va chạm luân phiên. Năng lượng dị thú không ngừng dãy giụa, nhưng chân khí của nó ngày càng phai nhạt, chậm rãi thu nhỏ. Năng lượng vốn không có linh trí, tự nhiên không biết nên làm sao đối kháng lực cắn nuốt. Nhưng dù cho có linh trí, cũng chỉ là vô dụng. Lốc xoáy xoay tròn, một cỗ năng lượng bị trào ấn lốc xoáy không ngừng nuốt chửng. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, năng lượng phong hệ tinh thuần như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thân thể của Lục Tiêu Du. Nửa canh giờ trôi qua, năng lượng dị thú hoàn toàn mất đi sức dãy giụa. Vài giờ sau, đã bị Lục Tiêu Du hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Ngay khi tiền năng lượng cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân thể Lục Tiêu Du chợt lóe điện mang khôi phục lại hình người. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, khí tức bắt đầu thăng lên. Cắn nuốt một đầu năng lượng dị thú khổng lồ như vậy, tương đương năng lượng của một vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong, nhưng tinh thuần hơn rất nhiều. Bên trong một hang động, Từ Hiên lão tổ nhìn thấy đại hồn anh của Lục Tiêu Du, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Bái kiến Từ Hiên, sư bá. Đại hồn anh cung kính hành lễ, từ khi đi tới cửu vị yêu hồ bộ tộc đến hôm nay, đã qua 2 tháng thời gian. Đại hồn anh lần đầu tiên gặp mặt Tử Hiền lão tổ, lúc còn ở bên ngoài luân hồi cốc cũng chỉ nghe qua âm thanh mà thôi. Vì vậy, hắn mới đi theo trở về nơi này. Thật là quỷ dị. Tử Hiền lão tổ luôn nhìn chằm chằm vào đại hồn anh, sau một lát lẩm bẩm nói. Nguyên lai là thân thể do tàn hồn cùng sát khí ngừng tụ, thì ra là thế. Ánh mắt của Tử Hiền sư bá thật lợi hại. Đại hồn anh có chút khiếp sợ, đây chính là lần đầu tiên có người trực tiếp nhận ra bản chất của đại hồn anh. Có thể dùng tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ phần thân, chỉ sợ phải cần một ít cơ duyên mới được. Xem như là kỳ tích, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như thế. Từ Hiền lão tổ lại nói, thủ đoạn này của ngươi quỷ dị đặc thù, nhưng phải chú ý, nếu gặp phải người có thủ đoạn đặc thù với linh hồn, tốt nhất là tránh đi, bằng không sẽ tổn thất rất lớn. Tiểu tử nhớ kỹ rồi. Đại hồn anh gật đầu, lập tức hỏi, Từ Hiền sư bá, đại ca của ta không có việc gì chứ? Đại ca dường quá biến mất bên trong luân hồi cốc, Lục Tiêu Du đã tìm mãi vẫn không phát hiện được dấu vết. Nơi này đã hoàn toàn biến dạng, thậm chí không gian quỷ dị mà Tuyết Sư cùng Mạc Cang đã đi qua, cũng vài chỗ mà 3 người Lục Tâm Đồng bị nhốt cũng đã biến mất, không còn bóng dáng. Luân hồi cốc luôn có chút quỷ dị, không ít cường giả yêu tộc, thậm chí là Huyền Vũ cùng Bạch Hồ Hoàng tộc cũng từng đi vào tìm kiếm qua, nhưng không phát hiện được gì. Cuối cùng đành bất đắc dĩ trở ra. Thậm chí bản thân ta cũng đang nghiên cứu mấy chục năm rồi. Từ Hiền lão tổ lại nói. Ý của ngài là, trong luân hồi cốc có bí mật gì hay sao? Lục Tâm Đồng lại hỏi. Thể chất thiền phú của nữ oa nhìn người thật không tệ. Trời sinh độc thể. Ta từng nghe nói qua có một vị cường giả trời sinh độc thể. Thực lực cực kỳ khủng bố, làm cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Nhìn Lục Tâm Đồng, Từ Hiền lão tổ cười nói. Ta đã tìm kiếm bí mật trong luân hồi cốc suốt mấy chục năm, nhưng không tìm được gì. Nhiều lần suýt nữa bị vây khốn, nhưng cũng khó phát hiện được chút ít tình huống. Trong luân hồi cốc, hẳn là do một vị siêu cấp cường giả bố trí một ít thủ đoạn, hơn nữa còn là vũ giả nhân loại. Nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Vì cường giả kia thủ đoạn bất phàm, mà bây giờ những đời kia đều biến mất. Người nói Dương Quan lại mất tích bên trong, chỉ sợ có quan hệ tới vị cường giả kia. Từ Hiền lão tổ lại nói ra, sư bá, vậy đại ca của ta có bị nguy hiểm hay không? Lục Tiêu Du lại hỏi, thường thì chắc chắn là không nguy hiểm gì đâu. Cái này ta cũng không biết rõ. Vậy thì không biết lắm đâu. Chỉ có hai kết quả. Một là đạt được đại cơ duyên, hai là bất hạnh bỏ mệnh. Vậy thì phải xem vận mệnh của hắn. Nhưng theo ta quan sát, hẳn là cơ hội trước lớn hơn một chút. Bằng không những địa phương kỳ quái trong cốc cũng sẽ không biến mất. Từ Hiền lão tổ nói ra. Chỉ mong đại ca không có việc gì. Lục Tâm Đồng lo lắng nói. Bên trong một không gian cổ xưa, Dương Quá nhìn thạch thất trước mắt, có vẻ rung động cùng khẩn trương. Dương Quá, ngươi là người đầu tiên thông qua sát hạch của chủ nhân bố trí. Như vậy ta cũng đã thức tỉnh. Vào đi thôi, có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân hay không, phải xem vận mệnh của ngươi. Một thân ảnh đứng bên cạnh nói, chợt vung tay lên, trước mặt xuất hiện một khe không gian. Dương Quá nhíu mày nhìn thạch thất, lập tức bước tới tiến vào bên trong. Khe không gian lập tức biến mất. Bên trong mật thất, địa cửu vị yêu hồ bộ tộc, Bạch Linh khoanh chân ngồi đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, thân ảnh kia luôn làm cho nòng, bây giờ gợn sóng, càng áp chế thì dao động càng lớn. Bây giờ ngay khi Bạch Linh có chút thẫn thờ, quang quyển trước mặt đột nhiên bạo động kịch liệt. Rốt cuộc cũng tới lúc đột phá sao? Bạch Linh thì thào nói, tâm thần lập tức quan sát bốn phía, giờ phút này không thể bị quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, Lục Tiêu Du cảm giác đan điền khí hải của mình trướng đầy, rốt cuộc đã tới mức không thể áp chế. Hắn khống chế khối lỗi trần khí tinh thuần, cuối cùng lại truyền vào trong đan điền khí hải. Bên trong đan điền truyền ra tiếng nổ tung, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn, khiến không gian xung quanh ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng phong hệ tràn ra, lại giống như những sợi tơ trắng rậm rạp lượn lờ bên ngoài thân thể, xen lẫn thiên địa năng lượng hội tụ. Cuối cùng, dũng mãnh tràn vào cơ thể, tuần hoàn không ngớt. Chân khí trên người Lục Tiêu Du ngày càng mạnh, trong cơ thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Mỗi lần thăng cấp, tựa hồ đều xuất hiện biến chất nhỏ nhỏ. Vũ tồn tứ trọng lại có dao động kịch liệt như thế sao? Bạch Linh có chút kinh ngạc, nhìn dao động chỉ sợ, dù là vũ tôn lục trọng cũng khó có thể so sánh. Một canh giờ sau, Lục Tiêu Du mở mắt, trong mắt bắn ra tình quang, lập tức thủ liễm trở lại. Tay phải vung lên, hóa trưởng thành trảo, trảo ấn rơi xuống, không gian xuất hiện khe nứt thật nhỏ. Chân khí của Lục Tiêu Du mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Vũ tồn tứ trọng, hiệu quả của mật địa quả thật không kém, nhưng muốn đột phá lên ngũ trọng không biết cần thời gian bao lâu. Tiêu Du, chúc mừng đột phá, thực lực bây giờ hẳn càng thêm mạnh mẽ. Bạch Linh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cười nói, chỉ mới tứ trọng mà thôi, so sánh với một ít cường giả vẫn không bằng. So với nhóm người đại trưởng đáo, nhị trưởng đáo, chỉ sợ chênh lệch càng lớn. Lục Thiêu Dù đứng dậy nói, người còn chưa biết đủ, đại trưởng lão tu luyện hơn 8.000 năm, nhị trưởng lão tu luyện cũng hơn 7.000 năm. Người mới tu luyện bao lâu? Lời này của ngươi nếu bị bọn họ nghe được, chỉ sợ họ đánh người cho xem. Bạch Linh khẽ cười nói, nụ cười động lòng người làm Lục Thiêu Dù ngây người. Sao vậy? Trên mặt của ta có gì sao? Bạch Linh nghi hoặc hỏi, không có. Chỉ cảm giác vài năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như thế. Lục Tiêu Du cười trả lời. Người cũng nói chuyện ngọt ngào như vậy, cẩn thận Hồng Lăng cùng Cảnh Văn không tha cho ngươi. Bạch Linh trừng mắt, mang theo vẻ thẹn thùng, lại không có vẻ tức giận. Nếu là người khác nói chuyện như vậy, chỉ sợ đã bị xé thành những mảnh nhỏ. Đúng ngay lúc này, không gian đột nhiên rung lên, giống như sắp bị sụp đổ. Một cô lực lượng bài xích thật lớn, đột nhiên bao phủ lên thân thể hai người. Không gian dao động kịch liệt. Sau đó, hai người đã bị bài xích ra bên ngoài. Khi hai người phục hồi lại tinh thần, chân khí cùng yêu nguyên run lên, thân ảnh nhẹ nhàng rời xuống đất. Lão đại, ca ca. Trong hang động, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long cùng Đại Hồn Anh đều có mặt. Bản thể vừa xuất hiện, Đại Hồn Anh lập tức hóa thành tử kim quang mang bay vào trong ấn đường bản thể. Đều có đột phá, tạo hóa thật không thấp. Ánh mắt của Tử Hiên lão tổ lộ ra ý cười. Đào qua Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh rồi nói, tiểu tử, kế tiếp các người dự định đi tới hang ổ của ổ quỷ tộc hả? Từ Hiên lão tổ ngồi trên ghế thản nhiên hỏi, tiền bối, dù sao cũng xem như người của Huyền Vũ tộc, người gọi ổ quỷ có phải gọi luôn cả ta hay không chứ? Tiểu Long lược mặt nói, suốt 3 tháng nay hắn đã thân quen với Từ Hiên lão tổ không ít, nói chuyện cũng không khách khí, luôn cảm giác Từ Hiên lão tổ gọi ổ quỷ chẳng khác gì mắng luôn cả mình. Người gặp cái gì, đám ổ quỷ kia có chịu nhận người hay không còn chưa biết đâu. Nếu không thừa nhận người phải làm sao? Hơn nữa cho dù ta gặp đám ổ quỷ kia, vẫn gọi là ổ quỷ, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Tư Hiền lão tổ cười đáp, cho dù bọn hắn muốn nhận ta, ta cũng còn không thèm tiếp nhận ấy chứ. Ta chỉ muốn đi tìm cha của ta thôi. Tiểu Long nói, người nghĩ muốn đi thì đi sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa thấy được cha của ngươi thì đã bị họ bắt lấy rồi. Tư Hiền lão tổ lại nói, vậy thì ta liều mạng với bọn hắn. Ánh mắt của Tiểu Long trầm xuống, lại có khí khái rồi đấy. Tư Hiền lão tổ nói ra, nhưng các người có biết lối vào hang ổ ổ quỳ ở nơi nào không? Ta sợ các người hoàn toàn không biết đâu. Việc này, Tiểu Long gãi đầu, hắn thật sự là không biết. Sư bá, ngài nhất định đã biết rồi. Lục Tiêu Du cười hỏi, đương nhiên là ta biết. Tư Hiền lão tổ mỉm cười, lại nghiêm túc nói, các người muốn biết thì ta nói cho biết, nhưng các người phải nghĩ kỹ đi. Đi vào trong Huyền Vũ hoàng tộc hẳn là phải chết không nghi ngờ, nhưng hiện tại có thể xoay chuyển, nhưng họa phúc khó dò, các người xác định phải làm sao? Thỉnh sư bá báo cho, tiểu tướng nhất định phải bồi Tiểu Long đi một lần. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, lão tổ, Bạch Linh cũng muốn đi coi, thỉnh lão tổ thành toàn. Bạch Linh hành lễ nói, lúc trước nàng đã đáp ứng Tiểu Long giúp hắn đi tìm kiếm cha mẹ của hắn. Tư Hiền lão tổ nhìn Bạch Linh nói, cũng được, vô định chỉ đạo cho người một chút, hơn nữa ta có ý định ra ngoài một chuyến, người đi Huyền Vũ hoàng tộc cũng không sao, mặc dù thực lực của người cũng không mấy tác dụng, nhưng đi vào trong đó cũng có phải là ô quy cấp chút mặt mũi cho ta. Đa tạ lão tổ thanh toàn, Bạch Linh nói, ta xem lại huyết độc của người cái đã. Tư Hiền lão tổ nói ra, tàn ảnh đã đi tới bên người Bạch Linh, từng đạo thủ ấn bay ra nhanh như chớp. Lục Tiêu Du, Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đều lui về phía sau, ánh mắt có chút khẩn trương. Bạch Linh trúng huyết độc, ai cũng biết, không biết Tử Hiên lão tổ ra tay có thể giải trừ được hay không. Từng đạo thủ ấn rơi xuống, lúc Tử Hiên lão tổ thu hồi thủ ấn, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Sư bá, huyết độc trên người Bạch Linh thế nào? Lục Tiêu Du bây giờ lên tiếng mà hỏi han. Huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc đúng là quỷ dị, ta cần suy nghĩ kỹ càng, muốn giải trừ không phải không được, nhưng làm như vậy, linh hồn sẽ bị trọng thương, ảnh hưởng thật lớn cho tu vi sau này. Tử Hiền lão tổ nói, nghe vậy sắc mặt của mọi người biến hóa, linh hồn bị trọng thương, thân là tu luyện giả, đương nhiên đều biết đại biểu cho điều gì. Chẳng lẽ không có cách nào giải trừ huyết độc mà không làm ảnh hưởng tới linh hồn sao? Sắc mặt của Lục Tiêu Dung ngưng trọng lại hỏi, đối với loại chuyện này, ta cũng không phải kẻ chuyên nghiệp. Tử Hiền lão tổ nói ra, có lẽ lão quái vật sẽ có biện pháp cũng không nhất định. Lần này ta định đi cổ vực một chuyến, tới lúc đó hỏi thăm hắn. Sư bá, người muốn đi tìm Nam Thúc sao? Lục Thiêu Du hỏi. Hắn đang ở cổ vực, ta đương nhiên phải nhanh chóng tới thăm. Nếu không phải mấy tháng nay các ngươi ở trong mật địa, ta đã sớm đi từ lâu. Tử Hiên lão tổ nói, lại nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, người trúng huyết độc vốn chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng đại trưởng lão giúp người áp chế duy trì thêm nửa năm. Vừa rồi, ta cũng giúp người áp chế một chút, chỉ có thể kéo dài thêm 1 năm. Nếu còn tiếp tục áp chế, sẽ gây thương tổn linh hồn của ngươi. Cho nên hiện tại, ngươi chỉ còn 1.5 năm thời gian. Đa tạ lão tổ, Bạch Linh hành lễ nói, nàng cũng không quá lo lắng. Hắc sắc huyết tuyến trên lòng bàn tay ngươi chính là nó. Nếu huyết tuyến lan tràn trên đầu ngón tay là lúc huyết độc bùng nổ. Trong khoảng thời gian này, nếu ngươi bị thương hoặc đã tiết triển thiền phú công kích, cũng sẽ khiến huyết độc tái phát, người phải chú ý đấy. Tư Hiền lão tổ nghiêm túc dặn dò. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, gió lạnh thổi qua, không khí vô cùng tươi mát. Các người cẩn thận. Trên một ngọn núi, Tư Hiền lão tổ nhìn Tiểu Long nói. Tiểu tử, người nhớ cho kỹ trong hang ổ ô quy, nếu có người tìm người gây phiền toái, cũng không cần sợ. Dùng sức làm loạn cho ta, làm cho bọn hắn long trời lở đất, làm càng lớn đối với người càng thêm ưu đãi. Vâng, đã biết rồi. Tiểu Long gật đầu đáp. Nhớ rõ là tốt rồi, tốt rồi. Tử Hiên lão tổ gật đầu, trong mắt lộ ý cười quỷ dị. Sư bá, tiểu tử xin cáo từ. Lục Tiêu Du lên tiếng, mọi người cùng rời đi. Bên ngoài lối vào cửu vị yêu hồ bộ tộc, không gian xung quanh chao đảo, vài thân ảnh bay ra, nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất cuối chân trời. Lão tổ, nếu Tiểu Long tới Huyền Vũ bộ tộc, có bị họ đánh chết hay không? Đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Tộc có tộc quy, họa phúc khó định, nhưng trên người Tiểu Gia Hỏa có yêu hoàng khí thiền cấp, còn đạt được truyền thừa của một vị tiền bối Huyền Vũ tộc. Chỉ sợ đám lão ô quy cũng luyến tiếc giết hắn, cũng không dám giết đâu. Dù sao phải xem đám lão ô quy kia làm sao mà quyết định. Từ Hiền lão tổ nói. Lão tổ, nhưng vừa rồi, người dặn tiểu gia hỏa kia gây lớn chuyện trong Huyền Vũ bộ tộc. Chẳng lẽ thật sự làm càng lớn thì càng có lợi cho tiểu gia hỏa kia sao? Đại trưởng lão bây giờ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không phải. Từ Hiền lão tổ cười hằng hắc nói. Ta chỉ trướng mắt đám lão ô quỳ kia, khiến cho bọn hắn đau đầu một chút. Có tiểu gia hỏa kia, lại thêm Lục Thiếu Du, cũng không phải kẻ hiền lành, đủ cho bọn hắn bận rộn. Vậy, đại trưởng lão bất đắc dĩ, vị lão tổ này đã sống trên vạn năm, không nghĩ tới tính cách vẫn như một đứa bé bướng bỉnh, nhưng thực lực chỉ sợ đã vào hàng ngũ một trong những siêu cường giả đỉnh phong cấp đại lục. Phải rồi, ta muốn đi cổ vực thăm vị lão đệ kết bái của ta, thuận tiện có chuyện quan trọng thương lượng với hắn. Bạch Linh cũng đã đi Huyền Vũ hoàng tộc, người quản lý bộ tộc một chút. Từ Hiền lão tổ nói xong, thân ảnh chợt lóe đã biến mất, không thấy đâu nữa. Ai già, nói đi là đi, thật là. Đại trưởng lão thở dài, thân ảnh cũng biến mất theo. Núi non liền biến bất tuyệt, đã cuối mùa thu, màu xanh biếc đã thay thế bằng vẻ ố vàng sơ xác. Giữa không trung, cuối chân trời đột nhiên hiện ra một đạo bạch quang lướt nhanh về phía trước. Tâm đồng, muội có biện pháp nào với huyết độc này không? Trên lưng của Tuyết Sư, Lục Thiếu Du vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải độc cho Bạch Linh. Xoay người hỏi Lục Tâm Đồng, nàng là hành gia trong dụng độc, còn có sẽ tìm được biện pháp đây? Lần trước Tâm Đồng đã giúp ta xem qua. Bạch Linh cười nói, Lục Tâm Đồng biết ca ca lo lắng, mang theo vẻ xin lỗi nói. Muội cũng không có cách nào, huyết độc không đơn thuần là kịch độc. Vốn muội cũng có thể giúp Bạch Linh tỷ áp chế thêm nửa năm thời gian. Nhưng Từ Hiền lão tổ ra tay áp chế một năm rồi, nên muội không còn biện pháp khác. Ngay cả muội cũng không có cách nào sao? Trong lòng Lục Thiếu Du càng ngưng trọng. Kỳ thật muội cũng có thể thanh trừ chất độc trong người Bạch Linh tỷ hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ làm tổn thương linh hồn. Không tới thời khắc cuối cùng, đừng dùng biện pháp ấy. Lục Tâm Đồng lại nói. Mọi người cũng không cần lo lắng quá cho ta như vậy. Bạch Linh vỗ nhẹ vai Tiểu Long nói. Hiện tại Tiểu Long cần đi Huyền Vũ hoàng tộc. Đây là việc khẩn cấp trước mắt, chỉ sợ chúng ta đi vào sẽ gặp phải không ít phiền toái. Dù sao, ta đã quyết định rồi, ai dám ngăn cản ta đi tìm cha ta sẽ điều mạng với hắn. Tiểu Long siết chặt nắm tay rồi nói, nếu có thể điều mạng thì có thể làm được, chỉ sợ thậm chí chúng ta cũng không có thực lực để liều mạng thôi. Lục Tiêu Dù nói ra, lão đại, ngươi đây là đề cao chí khí của người khác, diệt uy phong của mình đấy. Tiểu Long nói, không phải. Dù không địch lại, chúng ta cũng phải đại náo một trận. Nếu chọc giận hai huynh đệ chúng ta, dù Huyền Vũ hoàng tộc là trời, chúng ta cũng phải chọc ra một lỗ thủng. Lục Tiêu Du cười nói, còn có ta nữa cơ mà. Tiên Độc Yêu Long kêu lên, đại náo Huyền Vũ hoàng tộc, trời ơi! Chỉ có Mạc Lang không nói gì, nghĩ tới chuyện đó cũng đủ làm hắn tuôn mồ hôi lạnh. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú xuống bên dưới, dãy núi nguy nga sừng sững trong tầm mắt, cảnh tượng lướt qua thật nhanh. Một lúc sau hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới nhắm mắt lại, Lục Tiêu Du tiếp tục lĩnh ngộ thời không lao ngục của mình. Núi non trùng điệp, bên trên một sườn núi thấp thoáng một dãy kiến trúc khổng lồ. Lúc này là cuối mùa thu, cả vùng núi bao phủ một mảnh vàng nhạt úa tàn. Nhưng trên ngọn núi, cây cối lại xum xuê, lá vàng điêu linh, gió thu thổi qua, mang theo khí lạnh tươi mát. Trên một quảng trường, một thân ảnh nho nhỏ, đoàn kiếm trong tay không ngừng huy động, kiếm ảnh tuy thân ảnh thật nhỏ nhưng vũ kiếm vẫn có chút khí thế. Thân ảnh kia chính là một nữ đồng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, nhưng khi múa kiếm lại mang theo vẻ túc sát. Đương một tiếng, sau một lát nữa, nữ đồng thu kiếm lại, dùng đoàn kiếm chống xuống đất, bắt đầu thở hổn hển. Nữ đồng ấy chỉ khoảng 3 tuổi, bím tóc nhỏ vểnh lên phía trước, dây cột tóc màu hồng phất phơ, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt đỏ hồng, hẳn là đã vô cùng mệt nhọc. Dù thược, có mệt hay không? Một âm thanh thanh thúy truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi qua. Khuôn mặt tuyệt mỹ, lại không trang điểm, nhưng vẫn lộ ra vẻ dễ thương, chính là Lăng Thanh Tuyền. Mẹ! Tiểu nữ đồng nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền liền bổ nhào tới. Dù thược ngoan, cho mẹ ôm một cái nào. Lăng Thanh Tuyền xoay người ôm nữ đồng vào trong lòng. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới trở về, con nhớ mẹ quá. Nữ đồng quyệt miệng hôn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt lộ vẻ cao hứng nói. Mẹ đi ra ngoài làm chút việc. Nào, cho mẹ nhìn xem Du Thược có cao lớn hơn hay không. Lăng Thanh Tuyền đặt nữ đồng xuống đất, cẩn thận kiểm tra, ánh mắt thật là ôn nhu. Mẹ, cha của con đâu? Vì sao người khác có cha mà con không có? Nữ đồng nhận chân mình, Lăng Thanh Tuyền lại hỏi. Việc này... Lăng Thanh Tuyền ngẩn ra, ánh mắt có vẻ than thở cùng bất đắc dĩ. Mẹ, mỗi lần mẹ đều không chịu nói với con, lần này con nhất định phải biết. Tiểu nữ đồng nhận chân, nhìn Lăng Thanh Tuyền. Đôi mắt trẻ con sâu thăm thẳm, mũi cao thẳng, mang theo tính cách quật cường. Dù thược, có một ngày nào con đột phá vũ vương, linh vương, thì mẹ sẽ nói với con có được không? Lăng Thanh Tuyền quan sát nữ đồng, trên vầng trán nữ nhi đã lộ ra khí chất giống như hắn. Được, chúng ta ngoéo tay, một đời đã định. Tới lúc đó, mẹ nhất định phải nói cho con biết. Tiểu nữ đồng nói. Được, mẹ đưa con đi ăn thức ăn ngon được chứ. Lăng Thanh Tuyền đứng dậy, nắm tay nữ nhi, lập tức đi xuống núi. Tiểu nữ đồng tung tăng chạy xuống, giống như con bướm nhỏ, tiếng cười khanh khách không ngừng quanh quẩn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau trên không trung, bạch quang chợt lướt, khí lãng khuếch tán, sau một lát trước mặt họ xuất hiện một mảnh thủy vực khổng lồ. Chúng ta đã tới nơi rồi, Bạch Linh lên tiếng. Lục Tiêu Du dừng lĩnh ngộ, mở mắt, ánh mắt thầm thúy như tình tú trong đêm. Mọi người cùng dừng tu luyện, lập tức nhảy xuống đường thiền sĩ Tuyết Sư, lăng không đứng thẳng. Tuyết Sư cũng hóa thành bản thể. Tới rồi sao? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào thủy vực phía trước, núi non liền biển bao quanh, phong cảnh thật là mỹ lệ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Huyền Vũ Hoàng tộc. Phải, là ở bên trong. Bạch Linh lập tức nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, ngươi gọi bọn hắn đi ra đi. Được rồi, Tiểu Long gật đầu, liền bước về phía trước, thủ ấn biến hóa, trên ngón trỏ bay ra một giọt máu tươi, lập tức ngưng tụ thành thủ ấn quỷ dị. Mở cửa ra cho ta. Tiểu Long quát một tiếng, thủ ấn đẩy ra, trực tiếp bay thẳng lên trời cao. Không gian phía trước rõ ràng là trống rỗng, nhưng lúc này lại đột nhiên nổ tung, cả không gian nổi lên dao động kịch liệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không trung đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có phản ứng sao? Lục Tâm Đồng lẩm bẩm. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, đột nhiên từ trên không vang lên tiếng quát như sấm. Là ai muốn chết, dám ở trước cửa Huyền Vũ Hoàng tộc hô to gọi nhỏ? Giữa không trung đột nhiên hiện lên một cửa động giống như khe không gian, từng luồng gió xoáy gào thét lan tràn. Hai thân ảnh tráng kiện đã xuất hiện ngay trước mặt của mọi người. Đó là hai người chừng 30 tuổi, thân mặc trường bào, mặt sáng như sao. Khí thức trên người của họ làm cho Mặc Lang, Tuyết Sư cùng Phi Tiên Ngô Công vô hình trung đều bị áp chế. Hai thất giai sơ kỳ sao? Lục Tiêu Du nhíu mày. Nguyên lai, Huyền Vũ Hoàng tộc cũng có không gian riêng của mình. Nếu không biết chính xác địa chỉ, dù tìm khắp tổ yêu lâm cũng không tìm thấy. Là các người ồn ào sao? Hai người xuất hiện, người bên trái sắc mặt giận dữ, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lối vào trong tộc cũng chỉ có tộc nhân mới có thể mở ra. Những yêu thú khác căn bản không thể mở, thậm chí là không thể va chạm vào. Mà vừa rồi, lối vào nổi lên dao động kịch liệt, mà những người trước mắt cũng không phải tộc nhân. Là ta hô, có vấn đề gì sao? Tiểu Long thản nhiên nói. Người lại có chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người bên phải tiến lên một bước, cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long, ánh mắt hắn có chút biến đổi. Mở cửa cho chúng ta đi vào là được, những chuyện khác không liên quan đến các ngươi. Tiểu Long nhíu mày, dù sao cũng không có biện pháp lẻn vào Huyền Vũ bộ tộc, chỉ bằng nghe lời Tử Hiền lão tổ, đại náo một phen. Càn rỡ! Đại hán bên phải quát lớn một tiếng, thân là thành viên Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng Tiêu Điền kia lại không hề xem họ vào trong mắt, làm sao còn nhẫn nhịn được. Thân ảnh lao thẳng về hướng Tiểu Long, chân khí phóng thích, một đạo quyền ấn vùng thẳng tới. Một quyền đánh ra, rơi thẳng trên người Tiểu Long, tựa như đánh lên tấm sắt. Một cỗ phản lực chấn khai, khiến cánh tay người kia răng rắc một tiếng, liền bị gãy xương. Cút xuống cho ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng cho ta động thủ. Tiểu Long quát lớn. Tiểu Long vốn tới gây chuyện, vì vậy sẽ không khách khí, cười lạnh nhìn hai người trước mắt. Trong tích tắc, một quyền đã rơi trên vai trái của đại hán kia. Âm thanh đổ tung trầm thấp, thân thể đại hán rơi thẳng xuống dưới thủy vực, kích thích sóng lớn dựng lên mấy chục thước, nhìn qua chẳng khác gì thủy lôi nổ tung. Càn rỡ, các người thật lớn mật. Đại hán còn lại hét lên một tiếng, nhưng một trào ấn đã rơi trên cổ của hắn rồi. Ngoan ngoãn, mang ta đi vào, bằng không cho người biết tay. Âm thanh Tiểu Long truyền vào trong tay của hắn. Bên trong thủy vực vang lên tiếng nổ tung, một vật kênh càng phóng lên cao, cùng âm thanh nghe như lòng ngầm rít gào, sóng nước cuồn cuộn. Đại hán kỳ này đã hóa thành bản thể huyền vũ lớn tới chừng 700 thước, một cỗ yêu hoàng khí lan tràn. Đây là bản thể huyền vũ sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe. Bản thể huyền vũ này không phải thú thể quy xà giao nhau, mà chỉ là thú thể quy hình mà thôi. Toàn thân lóe sáng quang mang, mai rùa lan tràn yêu hoàng khí. Nhưng loãng hơn Tiểu Long rất nhiều, bởi vì yêu hoàng khí của Tiểu Long cũng làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy uy áp. Hơn nữa, dù là giữa hắn cùng Tiểu Long đã có huyết khế. Đồ khốn, dám mạo phạm huyền vũ hoàng tộc, người nhất định phải chết. Bản thể huyền vũ khổng lồ xoay quanh, rít gào cả giận quát lên. Yêu hoàng khí huyền cấp mà thôi, còn dám ở trước mặt ta hùng hăng càn quấy sao? Thân ảnh của Tiểu Long đột nhiên biến mất tại chỗ. Cút xuống cho ta. Một giây sau, Tiểu Long quát lớn một tiếng, một đạo quyền ấn đã đánh lên mài rùa. Âm thanh đổ tung trầm thấp, cự lực rút xuống, trên mai rùa vang lên tiếng răng rắc, lập tức hiện ra nứt nẻ rậm rạp như mạng nhện. Ngay sau đó, đầu huyền vũ lập tức nện xuống thủy vực bên dưới, kích lên sóng nước, càng thêm khủng bố, cả thiên không cũng trào đảo hẳn lên. Mà đại hán còn lại cũng đã bị Tiểu Long nắm trong tay, căn bản không thể nhúc nhích, vừa nhìn thấy một màn này liền hít sâu một hơi. Ánh mắt của Tiểu Long nhìn tới lối vào, vẻ mặt ngưng trọng, không biết là vì khẩn trương khi sắp gặp phụ thân hay là sau khi bước vào trong, họa phúc khó dò đầy nữa. Lão đại, chúng ta đi vào thôi. Tiểu Long quay đầu nói, chúng ta cùng nhau đi vào, có lão đại ở đây. Lục Tiêu Du đi tới vỗ vai Tiểu Long nói, có lão đại ở đây, đệ không có sợ. Tiểu Long vỗ cánh tay Lục Tiêu Du rồi nói, đúng rồi, huynh đệ chúng ta xông vào. Lục Tiêu Du thản nhiên nói ra. Hai người kích trường lập tức tiến vào bên trong không gian lốc xoáy. Chúng ta cũng vào đi thôi. Bạch Linh nói, thân ảnh chợt lóe lên tiến vào bên trong không gian lốc xoáy. Mọi người theo sát phía sau, không gian lốc xoáy liền biến mất, không thấy bóng dáng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long nhảy ra khỏi không gian lốc xoáy. Sau đó nhóm người Bạch Linh cũng xuất hiện. Bên trong cũng không khác biệt với bên ngoài. Núi non liền miên bất tuyệt, không ít con sông uốn lượn xuyên qua giữa những đối đội. Ở trước mắt bọn họ là một quảng trường thật lớn, từng dãy kiến trúc sừng sững đều xây dựng theo kiểu cung điện khổng lồ. Yêu hoàng khí thật là mạnh. Nhóm yêu thú tiền độc Yêu Long vừa đi vào, lập tức cảm giác bị yêu hoàng khí áp chế, thân thể run rẩy, khí tức kia trực tiếp ảnh hưởng yêu nguyên cùng huyết mạch bọn họ. Dường như cảm giác được khí tức của nhóm người Lục Tiêu Du, khắp bốn phía xuất hiện không ít thú ảnh quy hình, trên lưng có mai rùa thật dày, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn người, ước chừng tên mấy trăm đầu đều lớn cỡ vài thước. Huyền vũ bộ tộc. Mọi người nhìn nhau, đây đều là huyền vũ tứ giai, ngũ giai, cũng không ít lục giai, bọn họ đều nhảy lên không trung. Người nào tự tiện xông vào huyền vũ hoàng tộc ta? Một tiếng thét lớn truyền ra. Theo tiếng quát rời xuống, từng tiếng xé gió truyền tới, ước chừng có 50 thân ảnh từ trong dãy kiến trúc lướt ra, lập tức bao vây đoàn người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, hơn 10 thân ảnh tù vị thất giai, một tù vị thất giai hậu kỳ, 3 thất giai trung kỳ, còn lại đều là sơ kỳ. Đồ khốn, các người là ai? Đầu lĩnh trung niên là thất giai hậu kỳ, thân hình cao lớn, khoảng hơn 2 thước, nhìn thấy Tiểu Long bắt giữ tộc nhân, lập tức giận dữ. Ánh mắt Tiểu Long thản nhiên lướt qua bọn họ, hừ lạnh một tiếng, đem đại hán trong tay ném xuống quảng trường mà nói. Nhớ kỹ, lần sau khách khí với ta một chút, lần này chỉ cho người chút giáo huấn mà thôi. Người kia bị ném xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, cho dù lấy lực phòng ngự của huyền vũ hoàng tộc cũng phun máu tươi. Tiểu Long ném người thật không chút khách khí. Thật to gan, muốn chết phải không? Nhìn thấy tộc nhân bị ném xuống đất, ánh mắt của nhóm huyền vũ giận dữ quá to. Chư vị, thỉnh thông báo một tiếng, tộc trưởng cửu vị yêu hồ bộ tộc Bạch Linh tới thăm. Bạch Linh lên tiếng. Cửu vị yêu hồ bộ tộc à? Đầu lĩnh trùng điền xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Bạch Linh, ánh mắt thoáng biến đổi, từ hồ bị dung nhan của nàng làm chấn động, lập tức khôi phục thần trí, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cửu vị yêu hồ bộ tộc là có thể ra tay với huyền vũ hoàng tộc chúng ta sao? Chuyện này không liên quan tới cửu vị yêu hồ bộ tộc, là do ta ra tay mà thôi, có bản lĩnh tìm ta tính sổ. Tiểu Long khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên liếc đầu lĩnh trùng điền nói. Tiểu tử, làm bị thương người trong huyền vũ hoàng tộc, người sẽ trả giá thật đắt, người đâu, bắt tiểu tử này. Ánh mắt đại hán lạnh lẽo nhìn Tiểu Long quát lên. Chư vị, chúng ta chỉ tới tìm người mà thôi. Vừa rồi do họ ra tay trước, chư vị không cần đánh đi. Lục Thiên Du lại nói, các người phải nghĩ kỹ trước, dám ra tay với ta, ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Long thản nhiên nói, qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe nói qua có người dám hùng hằng càn quấy trong đời ở của Huyền Vũ hoàng tộc. Mặc kệ các ngươi là ai, bắt trước nói sau. Đại hán kia lạnh nhạt nói, bó tay chịu trói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hơn 10 thân ảnh mang theo khí thế gườm tuốt vỏ, nỏ giường dây bước tới. Không ít tù vì lục giai xoay quanh giữa không trung, từng luồng khí thế lập tức lan tràn. Khí thế vừa phóng thích, Phi Thiên Ngô Công, Mặc Lang, Tuyết Sư cùng Thiên Độc Yêu Long cảm giác vô cùng áp lực. Thiên Độc Yêu Long đỡ hơn một chút, còn chưa có phản ứng quá lớn. Nhưng Phi Thiên Ngô Công cùng Mặc Lang đã sớm tuôn mồ hôi lạnh, Tuyết Sư cũng cảm thấy không được thoải mái. Lão đại, cẩn thận! Tiểu Long bây giờ nhìn qua Lục Thiêu Du. Bạch Linh, Tâm Đồng, Độc Long Huynh, mọi người lui ra phía sau đi, giao cho ta cùng Tiểu Long là được rồi. Mặc dù Lục Thiêu Du không muốn động thủ, nhưng chỉ sợ không kinh sợ người khác thì không được. Có lẽ Tử Hiền Lão Tổ nói đúng, làm càng lớn càng tốt cho Tiểu Long. Được rồi! Bạch Linh ý bảo mọi người theo mình lui ra phía sau. Mọi người cũng không cần ra tay với những yêu thú vây quanh này. Đợi khi cường giả Huyền Vũ hoàng tộc ra mặt, mọi người cũng không giúp được gì quá lớn. Bạch Đình cũng biết hiện tại mình đại biểu cho cửu vị yêu hồ bộ tộc, không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu nàng ra tay, tình huống sẽ phát sinh không ít biến hóa. Lão đại cùng đệ quậy một chút. Lục Tiêu Dùn nói với Tiểu Long, quay đầu nhìn nhóm Huyền Vũ hoàng tộc. Hắn từng đối phó Thanh Long hoàng tộc. Tuy nơi này là hang ổ của Huyền Vũ, nhưng hắn cũng không e ngại họ. Nhìn các ngươi hẳn không có ý định bó tay chịu trói, động thủ bắt toàn bộ cho ta. Đại hán đầu lĩnh chợt quát, thân hình tháp sắt lao thẳng về hướng Tiểu Long, một đạo trảo ấn liền đánh xuống ngay. Âm thanh trầm thấp vang lên, nương theo yêu hoàng khí tu vi thất giai hậu kỳ, thậm chí đột phá tới bát giai sơ kỳ, gặp phải yêu hoàng khí cũng bị sụt giảm tu vi. Tạc kháo, yêu hoàng khí huyền cấp mà cũng khoe khoang trước mặt ta. Một đạo trảo ấn vỡ áp xuống, ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng, thân ảnh bay ra một quyền hội tụ, quyền ấn xuyên thủng hư không, hùng hăng va chạm vào trảo ấn. Một quyền một trảo lập tức tiếp xúc lẫn nhau. Phanh một tiếng, tiếng nổ trầm thấp truyền ra, quang mang tán phát, đại hán phun ra máu tươi, thân hình tháp sắt thẳng tắp nện xuống ngoài trăm thước, đa vụn kích tán. Hậu quả này hắn chưa từng nghĩ tới. Lão đại, xem ai thu thập nhiều hơn. Ngay khi nhóm Huyền Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tiểu Long đã lao tới trước. Một đám ô quỳ không biết trời cao đất dày, thật cho rằng ta sợ các người hay sao? Oanh, oanh! Thân ảnh Tiểu Long nhanh như chớp, từng đạo quyền ấn bay ra, không gian run rẩy, mặt đất chấn động, mỗi quyền đều đánh trúng một thân ảnh. Động thủ đi! Lục Tiêu Du than nhẹ một tiếng, chân khí rung lên, không gian thổ hệ lan tràn thúc giục thời gian thác loạn, quyền ấn cấp tốc hạ xuống. Oanh, oanh! Phốc! Ánh mắt của nhóm Huyền Vũ hoa lên, căn bản không kịp né tránh, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thân hình như diều đứt dây, văng ra ngoài. Phanh một tiếng, chỉ nháy mắt, người cuối cùng đã nện xuống dưới quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ. Lão đại, để đánh bay 26 tên. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, sắc mặt lạnh nói. Ta đánh 25 tên. Lục Tiêu Du nhợt nhạt cười, như vậy cũng đã rất kinh khủng rồi. Mấy trăm Huyền Vũ tù vì dưới lục giai đều hít sâu một hơi. Hơn 50 thất giai, dường như là không chỉ nháy mắt đã bị đánh rơi xuống đất. Hai người này rốt cuộc là ai? Là Vũ Tôn cùng linh thú bát giai cỡ đây. Hơn 50 thất giai đều kinh hãi, miệng bây giờ phun máu tươi, ánh mắt rùng động. Một đám người bây giờ vô cùng dãy giụa, đứng lên, sắc mặt giận dữ. Đảm lượng thật là lớn, dám hùng hằng càn quấy ư. Trong Huyền Vũ hoàng tộc không phải nơi các ngươi có thể làm được chuyện này. Lại một tiếng hét lớn vang lên, không gian xung quanh chợt lay động, 12 thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Trần khi đoàn người thật cường hãn, không khí nhất thời trở nên áp lực, khí thế kinh người lan tràn, không gian trực tiếp vặn vẹo, một bát giai hậu kỳ, hai bát giai trung kỳ, 9 bát giai sơ kỳ. Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long đưa mắt nhìn nhau, 12 người này đều có tu vi bát giai, nhưng khí tức bát giai hậu kỳ dường như mới đột phá chưa lâu. Bái kiến đại hộ pháp, bái kiến trừ vị hộ pháp. Toàn bộ yêu thú Huyền Vũ bộ tộc đồng loạt cung kính hành lễ. 12 người vừa tới, nhìn thấy các yêu thú bị đánh té ngã trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay khi Lục Tiêu Du còn đang đánh giá những người này, có tiếng xé gió từ xa mà đến. từng thân ảnh nhanh chóng như lưu tinh lướt qua không gian, nháy mắt chỉnh tề xuất hiện trên quảng trường. Những thân ảnh này mặc trường bào màu đen, khoảng 200 người, vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén như đao, làm người nhìn vào đã khiếp sợ. Lục Thiên Du nhíu mày, chân khí những người này đã tới cấp độ thất giai hậu kỳ, cũng có một ít trung kỳ, nhưng cũng đã tới trung kỳ đỉnh phong. Hộ tộc hộ pháp đoàn nghe lệnh. Một lão già khoảng 50 tuổi, thân hình hơi béo, liếc nhìn nhóm người Lục Tiêu Du trợn quát. 200 thân ảnh nhảy ra, chân khí cường hãn dao động, yêu hoàng khí bàng bạc bao phủ không trung, làm người ta không dám tiến thêm một bước. Đội hình này thật không nhỏ. Lục Tiêu Du nhíu mày, không hổ là huyền vũ hoàng tộc, vừa ra tay đã có thực lực như thế. Tộc trưởng, cùng vị yêu hộ bộ tộc ra mắt chư vị cường giả. Sau mặt của Bạch Linh, lúc bấy giờ biến đổi, khí tức bát giai hậu kỳ phóng thích, thân ảnh của Bạch Linh xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Tộc trưởng cửu vị yêu hộ bộ tộc không phải là Hồng La tộc trưởng sao? Ánh mắt của lão giả bát giai hậu kỳ hơi biến, đánh giá Bạch Linh, vất tay ngăn cản bộ tộc hộ pháp đoàn. Hồng La tộc trưởng đã bế quan, ta vừa tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Bạch Linh trả lời. Bạch Linh tộc trưởng, chẳng lẽ người vừa tiếp nhận chức tộc trưởng thì muốn ra tay với huyền vũ hoàng tộc hay sao? Ánh mắt của đại hộ pháp nhìn Bạch Linh, tựa hồ có chút cố kỵ, nhưng vẫn tức giận nói. Uy, Bạch Linh tỷ, tỷ chỉ dùng cùng đi với ta mà thôi. Việc này không quan hệ gì với cửu vị yêu hồ bộ tộc. Tiểu Long đánh giá đại hộ pháp, người này là đầu lĩnh, vì thế hắn liền chú ý. Ánh mắt của đại hộ pháp nghi hoặc nhìn Tiểu Long, lại nhìn qua Bạch Linh mà nói. Bạch Linh tộc trưởng, nếu việc này không quan hệ tới cửu vị yêu hồ bộ tộc, vậy mời người lùi ra phía sau đi, chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ mời tộc trưởng nói chuyện. Vì hộ pháp này, tuy chuyện hôm nay không quan hệ tới cửu vị yêu hồ bộ tộc, nhưng lần này ta lấy tư cách riêng tư đi cùng bọn họ, xin thứ lỗi không thể lùi xuống. Bạch Linh lại nói, cửu vị yêu hồ bộ tộc được, ta nhớ kỹ, người nên nhớ, đây là địa phương của huyền vũ hoàng tộc. Ánh mắt của đại hộ pháp âm trầm đảo qua Bạch Linh. Lão già hỏa đã nói không quan hệ với cửu vị yêu hồ bộ tộc, ngươi còn nói cái rắm gì? Muốn động thủ thì nhanh lên, một đám ô quỳ tự cho mình là siêu phạm. Tiểu Lòng quá to. Can rỡ, ngươi là người phương nào lại dám can rỡ với đại hộ pháp như vậy? Nghe được lời của Tiểu Long, nhóm hộ pháp quát lớn, chân khí tràn ra tập trung vào Tiểu Long. Ngươi là người phương nào? Đại hộ pháp vùng tay, ý bảo mọi người đừng nóng nảy. Ánh mắt tập trung vào Tiểu Long, khí tức trên thân hắn khiến cho lão giả có cảm giác quen thuộc. Ta chính là người, người muốn tìm, mẹ ta là người của Thành Long nhất tộc, ngươi đây là vì tìm cha. Ánh mắt của Tiểu Long nhìn thẳng đại hộ pháp, hắn ý lan tràn. À, là hắn. 12 người tu vi bát giai đưa mắt nhìn nhau, đồng thời rơi trên người Tiểu Long, có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, còn có sự tò mò. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới còn dám vào trong tộc, vậy hôm nay càng không thể cho người rời đi, nhất định xử trí theo tộc quy. Ánh mắt đại hộ pháp run lên nói, chư vị, Tiểu Long chỉ muốn đi tìm phụ thân mà thôi, chẳng lẽ các người thật sự không để ý huyết mạch đồng tộc, muốn động thủ sao? Nhìn thấy thái độ của đại hộ pháp, trong lòng của Lục Tiêu Dùng ngừng trọng. Huyết mạch không tinh khiết, án độc như là đương tru, người chính là nhân loại Lục Tiêu Du đã kết huyết khế với nghiệt chủng này đi, dựa theo tộc quy cũng nên giết người. Ánh mắt của đại hộ pháp mang theo sát ý tập trung Lục Tiêu Du, tự hồ cũng biết sự tồn tại của hắn. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, dáng vẻ của lão giả cũng khởi dậy ngạo khí trong lòng Lục Tiêu Du. Dù sao, hắn đã xuất thủ với Thành Long hoàng tộc, cũng không e ngại huyền vũ hoàng tộc, cười lạnh nói. Án tộc đương tru, huyền vũ bộ tộc thật đúng là cuồng ngạo, chẳng qua ta xem theo chỉ bằng người còn chưa có tổn sự này. Tiếng cười lạnh truyền ra, chân khí rùng lên. Ai dám ngăn cản ta, tìm cha của ta, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long cũng quát lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua bốn phía. Hạng người cuồng vọng đừng quên nơi này là huyền vũ hoàng tộc. Một hộ pháp bát dài trùng kỳ không nhịn được quá to. Hộ tộc hộ pháp đoàn bắt bọn hắn cho ta. Sư, 200 thân ảnh lập tức gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Buồn cười, muốn dựa vào đám phế vật này đối phó với lòng già già sao? Tiểu Long cười lạnh rồi nói, hôm nay cho đám ô quỳ các ngươi nhìn xem các người có bản lĩnh gì đối phó với lòng già. Dứt lời, thân hình của hắn nhảy lên, lao thẳng về phía trước. Can rỡ! Hai người tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong thét lớn một tiếng, thang người nhảy ra, từng đạo quyền ấn oanh thẳng về hướng Tiểu Long. Hai đạo quyền ấn làm mang khởi động, trong không gian vang lên tiếng nổ tung. Hai tên sao cũng không đáng cho ta để vào trong mắt. Tiểu Long quát lớn, hai tay run lên, hai quyền ấn mang theo kim sắc hỏa diễm bay ra. Quyền ấn va chạm, tiếng nổ tung như sấm sét. Ca sát, phốc. Kim sắc hỏa diễm trút xuống, quyền ấn của hai người kia, tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Cả hai phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài vài trăm thước, nặng nề đập xuống quảng trường. Phanh, phanh. Đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán, mặc dù Tiểu Long có chút lưu thủ nhưng không hề lưu tình. Ngay khi hai tu vi thất giai hậu kỳ ra tay với Tiểu Long, lại có hai thất giai hậu kỳ đỉnh phong lao về hướng Lục Thiêu Du. Yêu quyền run lên, làm màng bắn ra, cả không gian đều vang những tiếng gió rít. Cút xuống đi. Lục Thiêu Du vung tay, thân hình hai người nọ như gặp phải đòn nghiêm trọng, không thể tiến thêm một bước. Hai đạo quyền ấn trong tích tắc nện thẳng lên lưng của hai người. Hai người từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn chưa nhìn rõ Lục Thiêu Du ra tay. Mặt đất run rẩy, khe nứt lan tràn, cả hai đều phun ra máu tươi. 200 thân ảnh xung quanh đang định hành động, đột nhiên nhìn thấy kết quả của đồng bạn, không khỏi khựng lại, hít sâu một hơi. 12 người tu vi tôn cấp đều kinh ngạc, nháy mắt sắc mặt đại biến, giơ tay nhấc chân liền chà đạp 4 tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa làm cho bọn họ rung động, đồng thời giống tát lên mặt bọn họ, càng làm bọn họ tức hơn. Tất cả lui ra cho ta. Đại hộ pháp lên tiếng hét lớn một tiếng. Người của hộ pháp đoàn cũng thối lui. 12 thân ảnh chợt lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du cùng Tiểu Long. Như vậy còn được, đừng đem phế vật đi ra dọa người. Ánh mắt của Tiểu Long lạnh lùng, thản nhiên nhìn người, 12 người đang vây quanh. Nghiệt xúc, huyết mạch không tinh khiết, còn dám động thủ với hộ pháp đoàn, hôm nay không tha cho ngươi. Một bát giai trung kỳ quát lớn. Khoe môi Tiểu Long hiện lên ý cười khinh thường, nhìn đám người nằm lan liệt bên dưới, hài hước nói. Huyết mạch, một đám phế vật tự cho mình là huyền vũ hoàng tộc, lại dám ở trước mặt ta nói huyết mạch, nghiệt xúc to gan. Đại hộ pháp quát lớn, sắc mặt 12 người âm trầm, mấy chục người bị trọng thương nghe được lời của Tiểu Long, chẳng khác gì bị đánh thẳng vào mặt. Lão đại, đệ cũng muốn tự mình chơi một cú, bây giờ, nhưng mà cho mình là siêu phàm, cho nên huỳnh đối phó với lão ô quỳ đi. Tiểu Long liếc mắt nhìn qua đại hộ pháp, lại đảo qua 12 và 11 người còn lại, thản nhiên nói, những tên khác giao cho ta là được rồi. Bạch Linh, canh chừng bọn hắn. Lục Thiêu Du truyền âm cho Bạch Linh. Không thành vấn đề, lại trả lời Tiểu Long một câu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du dừng lại trên người đại hộ pháp, mặc dù thực lực của người này cũng đã tương đương hơi thành ly, xem như đã tương đương vũ tồn thất trọng đỉnh phong. Nhưng Lục Thiêu Du không e ngại hắn, chỉ ngại một ít khí tức chợt lóe liền biến mất bên trong quảng trường. Nếu những người kia không xuất hiện, vậy cũng đừng nên trách hắn không khách khí. Trong lòng Lục Thiêu Du lúc bây giờ trùn lên, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua thiên không, có không ít khí tức rình rập, nhưng không cách nào tránh được sự dò xét của Lục Thiêu Du. Lớn mật, nghe được lời nói của hai người, hoàn toàn không đem mình để vào trong mắt, đại hộ pháp hoàn toàn nổi giận, vùng tay lớn tiếng quát, động thủ cho ta. Một bát dài trùng kỳ, dáng người hơi mập, vừa nghe liền quát, nghiệt xúc, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, bó tay chịu trói đi. Dứt lời, thân hình của hắn như quỷ mị lao tới, yêu quyền cường hắn thổi quét, động tới năng lượng thủy hệ, cả bầu trời đều biến thành ướt át. Một đạo trưởng ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng về hướng Tiểu Long, đồng thời còn có yêu hoàng khí vỡ áp ập tới. Tiểu Long hừ lạnh, quanh thân lan tràn cỗ khí tức nóng cháy. Chỉ tích tắc, thân hình gấp khúc đột nhiên lao ra trong tay, chém ra một đạo quyền ấn, va chạm thẳng về phía trước. Một đạo quyền ấn oanh ra, nhất thời năng lượng nóng cháy tiêu đốt cả không trung, phập phồng dao động, quyền ấn xuyên thấu không gian, ầm ầm đánh tới. Lão giả bát dài kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn thấy được nụ cười lạnh trên môi Tiểu Long, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rùng mình. Quyền ấn va chạm vào trường ấn kim sắc hỏa diễm trút xuống bên trong trường ấn ấy. Kinh khí ngập trời, lan tràn không gian biến thành phản vẹo. Ánh mắt mọi người nhìn vào cuộc đội chiến đều cảm giác rùng động. Lực lượng bạo liệt, kinh khí khuếch tán, thân ảnh lão giả lảo đảo bật lùi ra sau vài chục bước, miệng phun ra máu tươi. Bát giai trung kỳ. Ánh mắt của lão giả hoảng hốt, Tiểu Long cũng đạt tới bát giai trung kỳ, nhưng cấp độ tu vi rõ ràng không cao bằng hắn, mà trong cấp độ thực lực tuyệt đối còn cao hơn hắn. Làm cho hắn rùng động, chính là khí tức trên người Tiểu Long, làm tâm thần của hắn bất an. Chỉ mới mười mấy năm đã lên tới tu vi bát giai trung kỳ. Đây là tốc độ gì? Hiện tại thanh niên có thiên phú cực mạnh trong tộc tu luyện suốt mấy trăm năm cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà bản thân của hắn tu luyện gần 3.000 năm mới đạt tới trình độ như hiện tại. Thân hình tiểu long lảo đảo thối lui hai bước, hoàng bào rung lên, ổn định thân hình, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Huyền vũ hoàng tộc, chuyện cười mà thôi, còn ở trước mặt của ta nói chuyện huyết mạch, không chịu nổi một kích của ta. Nghiệt xúc cuồng vọng, liên thủ bắt hắn lại. Một bát dài trùng kỳ hét lớn một tiếng. Mười thân ảnh biến đổi sắc mặt, đồng loạt lao tới. Mười đạo chân khí tập trung tiểu long, không gian lực vỡ áp tới. Sắc mặt đại hộ pháp biến hóa, liếc quan Lục Tiêu Du, nhưng không hề chú ý tới hắn. Biến hóa vừa rồi đủ làm cho lão giả kia chấn động. Một đám ô quy, nếu muốn ngăn cản ta, tìm cha ta, đừng trách ta không khách khí. Tiểu long cười lạnh hét lớn một tiếng. Trong tiếng cười lộ vẻ bất đắc dĩ cùng ủy khuất, càng thêm tức giận. Lúc này hắn đã hoàn toàn phẫn nộ. Thân ảnh tiểu long biến mất tại chỗ, từng đạo tàn ảnh hiện lên, từng đạo quyền ấn ngưng tụ, toàn thân được hỏa diễm màu vàng bao phủ, cả không gian bắt đầu được một màu đỏ thẫm phủ lên. Trên một ngọn núi khổng lồ, có mấy đạo thân ảnh đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa. Gợn sóng xung quanh mấy người này giống như nước đọng lại trong ao tù, khí tức ẩn ẩn hiện hiện, không khó đoán ra thực lực của mấy người này tuyệt đối cường hãn. Trong mấy người này, đứng đầu là một vị đạo thân hành hùng vĩ, người này mặc một bộ trường bào màu đen, tuổi chừng 40, tuấn lãng bất phàm, toàn thân có một cỗ khí thế cao cao tại thượng. Chung quanh người này, cả không trung có một cỗ năng lượng trong thiên địa lặng lẽ hội tụ, khí thế bàng bạc đột nhiên xuất hiện, uy áp theo đó mà lan tràn, cường hãn tới mức tận cùng. Mà nếu như lúc này Lục Tiêu Du cùng với Tiểu Long nhìn thấy người này, thì sẽ lập tức nhận ra được, người này chính là Huyền Vũ đã từng xuất hiện qua ở Phi Linh Bồn. Tam Hoàng, kia là con của Nhị Hoàng, gọi là Tiểu Long có đúng không? Một lão già nhìn về phía trước rồi nói, đúng như vậy, đây là con của Nhị Ca, không ngờ Tiểu Gia Hỏa này lại sống tới đây. Trường bào trên người Huyền Vũ khẽ run lên, khoe miệng nhếch lên rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Mới chỉ có mười mấy tuổi à, không ngờ đã có tu vi bát giai trung kỳ. Đây chính là tồn tại nghịch thiên nhất của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. So với Nhị Hoàng năm đó, còn có huyền kình hiện tại, thiên phú của Tiểu Gia Hỏa này còn nghịch thiên hơn nhiều. Một lão giả mặc trường bào màu trắng có chút sợ hãi thán phục nói. Đáng tiếc, có một ít người ngoan cố không chịu thay đổi, không nghĩ giống như ngươi. Huyền Vũ lại lên tiếng, đau khổ, nói ra một câu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.